Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2670, chương 2670, tầng thứ 5 tà giết. Cái này Đại Hán có thể có như thế thành tựu, cũng là bởi vì tại đây cự trong tháp, mượn nhờ tại đây đặc biệt tu luyện hoàn cảnh, mới có thể có được hôm nay một bước này. Chỉ là, muốn càng tiến một bước, thì là quá khó khăn. Tần Mặc im lặng, cái này là có được có mất. Đổi một cái góc độ đến cân nhắc, nếu là không có Nham Linh Chi thân thể, cái này Đại Hán có lẽ tựu vẫn lạc tại đại lục mảnh vỡ sụp đổ chúng. Tiểu tử, ngươi tuy kinh tài tuyệt diễm, bất quá, tầng thứ 5 không giống với phi thường nguy hiểm, muốn làm thật đầy đủ chuẩn bị, lại tiến vào tầng thứ 5. Đại Hán kia khuyên bảo nói, về tầng thứ 5, cái này Đại Hán sống được đủ lâu, lại là tầng thứ 4 người mạnh nhất, biết được rất nhiều bí mật, so với kia thánh lực lớn thành cường giả biết đến muốn hơn rất nhiều. Hắn cáo chi Tần Mặc, không thể tướng tầng thứ 5, nhìn tới là tháp tầng, nếu muốn đem chi xem là một cái nguy hiểm cấm khu. Tầng thứ 5, liên tiếp, kết nối lấy âm ảnh hồi lang, chỗ đó có rất nhiều đáng sợ quái vật, cũng có thể có một ít tên tà ác. Đại Hán kia nói như vậy nói, Tần Mặc cả kinh, vội vàng truy vấn, nghĩ muốn hiểu rõ thêm nữa. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc mới hiểu rõ đến, cái gọi là âm ảnh hồi lang, chính là hắn cùng Tịch Miểu Trùm phát hiện, cái kia một bóng mờ không gian, cái chỗ kia, chính là mấy cái đại lục mảnh vỡ sụp đổ về sau, dung hợp cùng một chỗ một cái không trọn vẹn khu vực, tràn ngập hỗn loạn lực lượng, nguyên bản, cự tháp chỗ cái này một đại lục mảnh vỡ, cũng sẽ bị hút vào trong đó, lại bởi vì cảm nhận được nguy hiểm khí tức, tại mấy đại vô thượng tồn tại liên thủ, lại dùng cự tháp trấn áp, mới khiến cho chi không bị triệt để dung hợp, bất quá, nhưng lại cùng âm ảnh hồi lang một bộ phận liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, nghiêm khắc mà nói, tầng thứ 5 cũng chẳng khác gì là âm ảnh hồi lang một bộ phận. Cái này tòa cự tháp cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Những cái kia tầng thứ 5 các cường giả đoán chừng cũng không rõ ràng lắm. Ngươi có lẽ có cơ hội. Đại Hán kia nói như vậy lấy. Là được rời đi. Tần Mặc trầm ngâm một lát. Cũng không có dừng lại. Phản hồi tầng thứ 4 tu luyện mật thất. Chung quanh, đang xem cuộc chiến chúng các cường giả đều là chấn động liên tục. Cái này tuổi trẻ nhân tộc chiến tích thực là kinh thế hãi tục. Mới vừa gia nhập tầng thứ 4, tựu đã lấy được đi thông tầng thứ 5 tư cách. Như vậy chiến tích, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Cái này tuổi trẻ nhân tộc chẳng lẽ có thể đánh nhau phá kỷ lục. Thông qua cái này tòa cự tháp khảo nghiệm sao? Đối với cái này, tầng thứ 4 các cường giả nghị luận nhau nhau, nhưng lại không có một cái nào kết luận. Bên kia, Tần Mặc phản hồi tu luyện mật thất, thì là bắt đầu bế quan, là tiến về trước tầng thứ 5 làm chuẩn bị. Cái này phong địa đồ dị động càng rõ ràng rồi. Không thể tại tầng thứ 4 trì hoãn, phải nhanh một chút tiến về trước tầng thứ 5 tìm tòi đến tột cùng. Tần Mặc lẩm bẩm nói, nửa tháng về sau, tầng thứ 4 truyền đến cực lớn nổ vang. Một đạo sáng chói cột sáng vọt lên, chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 4, so với thái dương quang huy còn muốn sáng lạn. Nhanh như vậy, muốn chạy tới tầng thứ 5 đến sao? Cái này tuổi trẻ tiểu tử thực thiếu kiên nhẫn, cái kia cũng chưa chắc. Cái này hậu bối khó lường a hát, cùng ngươi ta một trận chiến, cũng không có sử dụng nắm chắc bao nhiêu bài, cho dù đối mặt tầng thứ 5 đối thủ, cũng chưa chắc hội chỗ thua kém bao nhiêu. Tiểu tử này như vậy vội vàng, chỉ sợ là có cái gì chuyện quan trọng. Theo giao thủ đến xem, kẻ này cũng không phải là như vậy sao động tính tình. Tầng thứ 4 một chỗ, ba thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, đúng là cùng Tần Mặc giao thủ ba đại cường giả. Trong đó, cái kia ngân huyết sinh linh trong giọng nói có oán khí. Dù sao, cùng Tần Mặc giao phong ở bên trong, hắn bị thương nặng nhất, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Đối với cái này, đại hán kia giễu cợt không thôi. Đùa cợt cái này ngân huyết sinh linh thực lực không đủ. Liền đánh lén đích thủ đoạn đều đem ra hết. Còn bị đánh bại dễ dàng. Không chết cho dù vận khí. Hy vọng cái này tuổi trẻ nhân tộc tại tầng thứ 5. Thật sự thông qua cự tháp khảo nghiệm A. Bởi như vậy, chúng ta nói không chừng có thể khôi phục tự do. Thánh lực đại thành cường giả lẩm bẩm nói. Ngân huyết sinh linh cũng là lộ ra hy vọng chi sắc. Nói, nếu là ta có thể khôi phục tự do, cùng tiểu tử này ân oán tự xóa bỏ. Nghe vậy, đại hán kia thì là cười lạnh một tiếng. Bằng cái này ngân huyết sinh linh thực lực, cho dù muốn trả thù, cũng tuyệt đối không phải là Tần Mặc đối thủ. Lập tức, đại hán kia điều chỉnh sắc mặt, cau mày nói, thông qua cự tháp khảo nghiệm, chưa hẳn có thể đạt được chính thức tự do. Đừng quên, ngoại giới liên tiếp, kết nối chính là âm ảnh hồi lang, thánh lực lớn thành cường giả. Ngân huyết sinh linh biến sắc, cũng là nghĩ đến cái này vấn đề. Cho dù có thể theo cự trong tháp đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tiến về trước âm ảnh hồi lang. Cái chỗ kia so sánh với cự tháp không gian, thì là muốn nguy hiểm nhiều. Kể từ đó, còn không bằng dừng lại ở cự tháp không gian. Đối với âm ảnh hồi lang, tuy là không có đi vào, nhưng là tầng thứ 4 liền nhau tầng thứ 5, tổng có thể loáng thoáng cảm nhận được. Vẻ này làm cho người hồi hộp khí tức. Phanh, đi thông tầng thứ 5 không gian thông đạo, truyền đến một cổ đáng sợ khí tức, lại để cho Tần Mặc không khỏi mày nhăn lại. Cái này chủng khí tức chung tràn ngập hỗn loạn. Đã còn sống cảnh chi thế khí tức, cũng có tử cảnh chi thế khí tức, hơn nữa còn có cự trong tháp chỉ mới có đích lực lượng chấn động. Thoạt nhìn cùng đoán trước đồng dạng, tầng thứ 5 cùng âm ảnh hồi lang thật là tương thông. Xoay mình được, Tần Mặc xuyên qua không gian thông đạo, đi tới tầng thứ 5. Tại thân hình hắn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ảm đạm hào quang tựa như tia chớp tập kích đến, bắn thẳng đến hắn mi tâm vị trí. Một cổ vô cùng hồi hộp cảm giác nguy cơ xuất hiện, lại để cho Tần Mặc như là lâm vào hầm băng. Loại này lâm vào tuyệt cảnh tư vị quả thực là đáng sợ. Vừa xong tầng thứ 5 thì có đánh lén ra hỏa, hay là một cái tà vật cường giả sao? Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, nhưng lại cũng không hoảng hốt trương, sớm đã có chuẩn bị. Một hồi nổ vang theo trong cơ thể truyền ra, Tần Mặc khí tức trên thân tuôn ra như là núi lửa phun trào, thoáng cái tướng cái loại này lạnh như băng hồi hộp cảm giác xông toái. Loại nguy cơ này cảm giác cố nhiên là kẻ đánh lén thực lực cường đại, nhưng là hơn nữa là triển khai đặc thù tràng vực, đối với tâm thần tạo thành trực tiếp công kích. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe sáng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là chém ra, bắn thẳng về phía đạo kia ảm đạm quang ảnh. Đồng thời, Tần Mặc tay trái đánh ra, thi triển không gian chi đạo, như bao phủ thiên địa đồng dạng, bao trùm hướng đối thủ, bằng không thì hắn đào thoát. Hít kha zzz, một hồi hít vào khí lạnh. Kẻ đánh lén hiển nhiên không ngờ rằng, vừa đạt tới tầng thứ 5 cường giả đáng sợ như thế, có thể tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, triển khai khủng bố như vậy phản kích. Âm âm, nổ mạnh truyền ra, đạo kia ảm đạm quang ảnh đã là bay rớt ra ngoài. Lại cũng không là bị Tần Mặc đánh bay, mà là mượn nhờ song phương va chạm chi lực, bản thân bay rớt ra ngoài, muốn chạy trốn. Ngược lại là trơn trượt, có được giới sứ cảnh đỉnh phong thực lực, như vậy đào tẩu cũng thật mất thể diện a. Tần Mặc thân hình khẽ động, tựa như tia chớp truy kích. Tại bên kia, cái kia chiếc phân thân xuất hiện, hiện lên vây công xu thế. Đối với cái này ảm đạm quang ảnh hình thành tuyệt sát. Một màn này khiến cho cái kia ảm đạm quang ảnh càng là hoảng sợ. Đem hết toàn lực phá vòng vây, nhưng lại tốn công vô ích, bị Tần Mặc phân thân hợp lực chém thành hai nửa. Một đoàn huyết vụ nổ bung, tràn ngập vô cùng tanh hôi mùi. Thằng này huyết như thế độc. Tần Mặc phi lui về phía sau lui, cau mày nhìn xem cái kia ảm đạm quang ảnh hóa thành một đoàn máu đen triệt để tiêu tán, nhưng lại không có để lại một tia dấu vết. Loại này tên tà ác thật đáng sợ. Xem thời cơ không đúng, tự bảo tạm thời khí linh đèn linh cũng là chấn động không thôi. Nếu không có Tần Mặc lui lại nhanh, chỉ sợ tự lấy nói giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả độc huyết đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù là một giọt đều có thể giết bằng thuốc độc vô số sinh linh. Thằng này tựa hồ không phải bản thể. Tần Mặc chau mày, vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn, hãy để cho hắn phát giác một tia mánh khóe. Cái này ảm đạm quang ảnh cũng không giống một cái nguyên vẹn sinh linh. Chủ nhân, ngươi nói là đây là một cái hình chiếu, hoặc là cùng hình chiếu cùng loại tồn tại. Tạm thời khí linh hỏi. Không đãi Tần Mặc nói chuyện, thần sắc hắn khẽ động, rồi sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Vô tung vô ảnh, không có để lại một tia tung tích. Một lát, một đạo thân ảnh bay vút tới, nhìn thấy trên mặt đất độc huyết, sắc mặt lập tức nhất biến, rất là kiêng kỵ, không dám tới gần. Thân ảnh ấy một chút dừng lại, dùng giác quan thứ 6 dò xét chung quanh. Cũng không tìm được mặt khác tung tích. Vừa tế nhập tầng thứ 5 cường giả, chẳng lẽ bị quái vật kia tự bảo giết đi sao? Hay là nói, cái này mới tới thực lực đầy đủ cường đại, tại quái vật kia tự bảo lúc trước tiên tránh được. Hy vọng là thứ 2 a. Thân ảnh kia siêu tầm một lần, không có thu hoạch, tự thất vọng rời đi. Cùng lúc đó, tầng thứ 5 trong bóng tối, Tần Mặc thân hình hiển hiện, hắn thi triển không gian độn thuật, phi tốc rời xa, tránh được vừa rồi bay vút tới cường giả. Về sau người kia, không biết là tầng thứ 5 cường giả, hay là những cái kia tà ác sinh linh. Cái chỗ này thật sự là không an toàn a hát. Tần Mặc lẩm bẩm nói, nguyên bản cảm thấy, cự tháp trước tầng 4 phi thường không an toàn, cường địch hoàn tứ. Hơi không cẩn thận thì có toi mạng khả năng, nhưng lại không thể tưởng được tầng thứ 5 mức độ nguy hiểm thì là thẳng tắp bay lên. Nếu không có bản thân chuẩn bị đầy đủ, vừa rồi cái thứ nhất kẻ đánh lén tựu có thể làm cho mình lật thuyền trong mương. Muốn cẩn thận một chút, tầng này xác thực có vấn đề, cần trước ẩn núp xuống, hiểu rõ tình huống. Đi trước tìm trên bản đồ đánh dấu vị trí a. Tần Mặc làm ra quyết định như vậy, đã có vừa rồi giáo huấn, Tần Mặc càng phát ra cẩn thận rất nhiều. Tướng ba hư linh linh khải ra, bảo vệ ở xung quanh người, lại thi triển trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế, lại để cho Tần Mặc cảm thấy như là chụp vào mấy chục tầng xác rùa đen. Như vậy phòng ngự, Tần Mặc tự tin cho dù đụng phải nửa bước trùm cấp cường giả cũng có thể thong dong rút đi. Ai nha, không thể tưởng được a hát. Ta ngủ say thật lâu sao? Như thế nào tiểu chủ nhân thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy? Đúng lúc này, một cái lạnh như băng thanh âm dễ nghe vang lên, nhưng lại ẩn chứa một tia đáng sợ sát ý, lại để cho người mang tai ẩn ẩn đau nhức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.